tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 692, thừa dịp loạt sát, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.